Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Phần 147. Thi Thuần như thật sâu mà hô hấp. Truy cứu chuyện quá khứ đã không có ý nghĩa. Sao lại đâu? Sao lại ngươi cũng biết. Lục Trọng Thanh tin tức toàn vô. Kia hai năm Khấu Xâm phát điên giống nhau tìm kiếm nàng. Không có nửa điểm manh mối. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ngươi cho rằng chính là ta từ giữa làm khó dễ ở Khấu Xâm trước mặt nói Trọng Thanh nói bậy. Kỳ thật, căn bản là không có cái này tất yếu. Ta chỉ cần bảo vệ cho ta lời hứa. Cái gì đều không nói. Cái gì cũng không biết. Hiện thực đủ để phá hủy hắn tâm ân y ở hắn yếu ớt nhất thời điểm. Ta được như ý nguyện được đến hắn. Triệu Gia Hòa bình tĩnh mà nói. Ta biết ngươi lại muốn mắng ta tiện. Tùy ý đi. Dù sao mấy năm nay ngươi cũng không thiếu ở trong lòng mắng ta. Ta vì chính mình tình yêu. Ta cái gì đều không để bụng. Thi Thuần Như nhìn nàng. Chậm rãi lắc lắc đầu. Hiện tại đâu? Khấu phu nhân ngươi được đến chính mình muốn đồ vật sao? Nếu ngươi nói chính là tồn tại trên danh. Nghĩa hôn nhân. Triệu Gia Hòa tự diễu mà cười cười. Sau lại biết được Lục Trọng Thanh ở nước ngoài tin người chết. Ta cùng Khấu Xâm miễn cưỡng gắn bó về điểm này phu thế ân tình liền khoảnh khắc sụp đổ. Hắn trách ta không đem sự tình chân tướng nói cho hắn. A, lúc ấy, chúng ta liền tuần trăng mật đều còn không có qua đi đâu. Năm đó hắn không có cùng ta ly hôn. Hiện tại cũng sẽ không. Hắn dùng đoạn hôn nhân này trừng phạt chính hắn. Cũng ở trừng phạt ta. Triệu Gia Hòa ánh mắt buồn bã. Mà trên thế giới này, ta duy nhất thực xin lỗi người, là ta hài tử, đây là làm Thi Thuần Như không nghĩ tới. Nàng cho rằng Triệu Gia Hòa cùng Khấu Xâm hôn nhân thật sự như ngoại giới sở nhuộm đẫm như vậy hạnh phúc, nàng vì thế tức giận bất bình nhiều năm, vì Lục Trọng Thanh cảm giác được không đáng giá, lại chưa từng tưởng, thế nhưng là tồn tại trên danh nghĩa một giấy vỏ rỗng. Như vậy hôn nhân, thế nhưng còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Triệu Gia Hòa nàng đến tột cùng là có bao nhiêu ái người nam nhân này, mới có thể nguyện ý thủ loại này giả dối hôn nhân qua cả đời. Thi Thuần Như chung quy là không có cách nào nhiều đi chỉ trích nàng cái gì. Bọn họ hôn nhân vốn là đã là đối hai người lớn nhất tra tấn. Triệu Gia Hòa nói nàng không hối hận, nàng kiêu ngạo đến tư, cũng không vì chính mình lựa chọn hối hận, nhưng là Thi Thuần Như tuyệt đối không tin. Rốt cuộc năm đó tỉ muội ba người cùng trường 4 năm, tình so kim kiên. Nàng không ly hôn, nàng phải dùng cả đời ở vì người chết chịu khổ cùng nhớ lại. Tồn tại người A, vĩnh viễn không có cách nào cùng người chết tranh. Sao sao sao Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu Hú hôn lễ ở nước Mỹ tổ chức quá một lần, đương nhiên còn muốn ở Trung Quốc tổ chức một lần. Nước Mỹ hôn lễ là từ Louis cùng Alex hai vị lão ba đem nàng thân thủ giao cho Nguyên Tu trong tay. Mà Trung Quốc hôn lễ, ra này ngoài ý muốn, Louis mời Khấu Xâm tham gia hôn lễ, hy vọng hắn có thể làm bạn nàng đi một lần thảm đỏ. Alex còn nói thầm tới, Mạn Mạn kết hôn cùng gia hỏa này có cái gì quan hệ? Làm gì làm hắn nắm nữ nhi bước trên thảm đỏ à? Louis nói nhân ra ở gió lốc chung cứu nữ nhi. Này phân ân tình tựa như tái sinh phụ mẫu. Alex không lời gì để nói. Đương nhiên hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Liền không hề nói thêm cái gì. Khấu Xâm vì hôn lễ sự tình hưng phấn thật. Nhiều thiên không thể đi vào giấc ngủ. Hôn lễ thượng quả thực khẩn trương thành cẩu. Vì không ra sai lầm, hắn đơn giản liền không nói lời nói. Bận duy trì nghiêm túc đoan chính trạng thái. Đi ở thảm đỏ thượng, lần đầu tiên hôn lễ khả năng sẽ có khẩn trương, nhưng là lần thứ hai hôn lễ, Lục Mạn Mạn cả người liền thả lỏng rất nhiều. Nàng kéo Khấu Xâm thủ đoạn, nhìn về phía thảm đỏ cuối nam nhân, Nguyên Tu ăn mặc thẳng bạch áo sơ mi tây trang, thật là xoáy đến càng thêm không có thiên lý. Hắn hướng nàng khẽ cười, từ Khấu Xâm trong tay tiếp nhận Lục Mạn Mạn tay. Bất quá trước đó, Khấu Xâm nhìn hắn hơi mang uy hiếp mà nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu là dám đối với ta cô nương không tốt, ta nắm tay nhưng không có mắt. Nguyên Tu trịnh trọng gật gật đầu. Khấu thúc thúc yên tâm ân y. Khấu Xâm rốt cuộc lưu luyến không rời mà buông lỏng ra Lục Mạn Mạn, đem nàng giao cho nàng sở lựa chọn nam nhân. Kết cục thời điểm rốt cuộc banh không được. Ở vui mừng kết hôn khúc quân hành ra điệu chung lão lệ tung hoành. Chung quanh người cười mỉa một mảnh. Thủ đô thương giới xuất giá phong vân 30 tái khấu tổng. Cư nhiên sẽ ở nhân gia hôn lễ thượng khóc thành tổ. Lục Mạn Mạn ở mọi người chúc phúc trong tiếng cùng nguyên tu ôm. Hôn môi, lại vẫn là nhịn không được nghiêng mắt trộm ngắm chính mình lệ nóng doanh trong lão phụ thân. Chung quy không đành lòng. Nàng ôm lấy nguyên tu cổ. Để sát vào hắn bên tai. Thấp giọng nói, nguyên tu, có chuyện tình ta tưởng cùng ngươi thông báo một chút, ân. Có lẽ, ta là nói có lẽ. Ở không lâu tương lai, ngươi phải có ba cái nhạc phụ ba ba, nguyên tu. Tác giả có lời muốn nói. Đến tận đây, toàn bộ kết thúc lạp. Tân văn ngươi nhiều hống ta đã bắt đầu tồn cảo. Tháng 5 phân khai, giảng chính là tối tăm trầm mặc thô bạo rốt. Andrew thiếu niên khấu vang gặp được một cái ấm áp. Tiểu tỷ tỷ mà phong cách đột nhiên thay đổi chuyện xưa. Âm nhạc, mộng tưởng, hữu nghị tương quan. Thích nói chuyên mục cất chứa đi một đợt, thực mau liền khai lạp, hết chương.